Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 452. Ngươi có dám với trẫm một trận chiến? Ngươi họ rất tên người nào? Có dám cùng trẫm một trận chiến? Từ Hạo Thiên không xác định mình liệu có thể đối chiến vương cấp cảnh trở lên cường giả, nhưng là vương cấp cảnh trong vòng vẫn còn có chút lòng tin. Ta chính là Ma Thiên Vực Mở Long Đế Tôn là vậy. Em bé, ngươi tuy nhiên thu được ma tổ chí bảo, nhưng mà muốn khiêu chiến vượt cấp, nhưng là không có khả năng. Bất quá, ngươi coi chân thật nhất định phải khiêu chiến ta. Mở Long Đế Tôn đối mặt Từ Hạo Thiên chủ động khiêu chiến, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ ra một bộ khinh miệt biểu lộ, đồng thời nhưng trong lòng thì khẽ động. Tiếp theo mừng như điên không thôi. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Dám liền chiến, không dám liền lăn. Từ Hạo Thiên lời nói bá đạo vô cùng, tại phối hợp cái kia tà mị bề ngoài, đứng ở nơi đó, cực kỳ uy hiếp lực lượng. Hừ, đã ngươi tự tìm chết, vậy bản tôn người sẽ thành toàn cho ngươi. Tiểu tử, đây chính là chính ngươi đụng vào, chờ đem ngươi sắp xếp. Cái kia mà tổ chí bảo coi như quy ta tất cả. Mở Long tâm bên trong đồng thời thầm nghĩ, để cho đã đối với hắn sử dụng tha tâm thông Từ Hạo Thiên khinh bỉ không thôi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Mở Lên Đế Tôn lại đầu tiên động thủ. Hắn tuy nhiên bề ngoài cho người ta một loại đại quê mùa cảm giác, kỳ thực rất có tâm cơ. Tục ngữ nói, không có vàng mới vừa chui, không ôm cái kia đồ sứ sống. Từ Hạo Thiên lấy chỉ là thiên môn cảnh tu vi, liền dám vượt giai khiêu chiến hắn, nhất định có chỗ cầm. Bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, ở chỗ này cái gì chính nhân quân tử, khiêm tốn, lịch thiệp mà nói, cũng là mẹ nó vô nghĩa. Đạt được bảo vật mới là thật ô. Chỉ thấy Mở Long đột nhiên run tay một cái, bên trong đen như mực trường thương, tại sắn một cái thương hoa về sau, liền cực tốc hướng về Từ Hạo Thiên công tới, khí thế như hồng ở giữa, còn có vù vù vù vù âm thanh, trong hư không bạo hưởng. Từ Hạo Thiên thấy vậy, chẳng những không có lộ ra vẻ tức giận, trên mặt ngược lại vui mừng lóe lên. Ngay sau đó, hắn mắt lộ ra tia sáng bên trong, tay phải nhẹ nhàng vung lên, đồng thời thần thức chăm chú nhìn chằm chằm trong đầu Nguyệt Nha. Ô, ngay tại Từ Hạo Thiên phất tay trong nháy mắt, cái kia Nguyệt Nha khẽ chấn động. Đồng thời, trong thế giới hiện thật, Từ Hạo Thiên ngạc nhiên phát hiện, cái kia công hướng trường thương của mình, vậy mà trở nên vô cùng chậm chạp, với lại công kích lộ tuyến vô cùng rõ ràng. Hắn thậm chí còn có đầy đủ thời gian lựa chọn như thế nào tránh né, hoặc là vận dụng loại phương thức nào đi công kích, hơn nữa còn là một kích giết chết. Quả là thế, ha ha, thời gian đại đạo, đây chính là thời gian đại đạo. Nguyên lai loại này nắm giữ hết thảy cảm giác, vậy mà như thế hiếm thấy tuyệt diệu. Từ Hạo Thiên nhìn qua hướng mình công tới trường thương, không có lựa chọn công kích, ngược lại hướng về bên cạnh hơi hơi vừa cất bước. Khi thế kia như hồng một phát súng, liền ầm ầm ở giữa, rơi vào không trung. Cái gì? Vậy mà tránh qua, tránh né, không có khả năng a. Hắn có tốc độ nhanh như vậy sao? Ảo giác đi, đúng rồi, nhất định là ảo giác. Mở Long đối với Từ Hạo Thiên có thể vô cùng dễ dàng tránh thoát chính mình tất sát một kích, mặc dù có chút không tiếp thụ được, nhưng lại không có suy nghĩ nhiều, mà là hét lớn một tiếng, quay đầu lại là một phát súng. Một thương này, tập hắn suốt đời sở học tinh hoa, đồng thời cầm toàn bộ pháp lực giải tại trường thương bên trên. Oanh minh, rung động bên trong, hướng về Từ Hạo Thiên hung hăng đâm một cái mà đi. Nhưng mà tiếp xuống một màn, để cho hắn, cũng làm cho bên cạnh là không ở tranh đấu mà lựa chọn xem cuộc chiến đám người rất là kinh hãi. Thật sự là, Mở Long lần này thể lực lớn, khi thế bừng bừng công kích vẫn như cũ bị Từ Hạo Thiên cực kỳ dễ dàng tránh khỏi. Mở Long thậm chí cảm thấy đến Từ Hạo Thiên nếu như phản kích, chính mình hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hắn cương nha khẽ cắn, không có lùi bước, lại một lần nữa lựa chọn công kích. Hắn đương nhiên không tin tà, coi là lần này Từ Hạo Thiên có thể thành công đào thoát vận rủi. Dựa vào là vẫn là vận khí, một lần còn dễ nói, có thể nói thành là vận khí cho phép, nhưng mà, đón lấy Mở Long mấy chục lần tiến công, Từ Hạo Thiên vậy mà mỗi lần đều có thể thành công né tránh công kích. Đây cũng không phải là đơn thuần vận khí cho phép, mà là Từ Hạo Thiên bản thân thật có khiêu chiến vượt cấp tư cách. Hắn vậy mà có thể tránh né công kích cường hãn như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì hắn lấy được ma tổ chí bảo nguyên nhân? Đám người trong kinh hãi đều không hẹn mà cùng nghĩ tới điểm này, đồng thời trong mắt màu nhiệt huyết dần dần dày, nhưng nhìn thấy bên cạnh nhìn chăm chăm Sa Ngộ Tịnh bọn người lúc, trong lòng nồng nặc tham lam, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, cùng bảo vật so sánh, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu hơn. Ha ha ha, đa tạ Mở Long đế tôn làm chấm giải hoặc, để tỏ lòng cảm tạ, chấm quyết định lần này không giết ngươi, ngươi cút đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.